Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 806. Chương 806 chương 35 phát tài tiền cảnh. Sắc trời ám xuống dưới. Loại này thời đại, không có gì người sẽ nguyện ý ở buổi tối thời điểm khai thuyền. Bọn họ ở vào đêm trước vẫn là ở có thể xa xa thấy ngạn địa phương tạm thời ngừng lại. Sáng sớm hôm sau lại khai thuyền. Lúc này Triệu Thanh Y cùng Lục Húc lại chạy đến kia tao chiến lợi phẩm phá trên thuyền đi xem xét. Làm Triệu Cẩm Sơn, Triệu Cẩm Hương xem trọng bọn họ kỳ hạ mân ni kia đại thuyền buồm xia bản thượng tuy rằng tổn hại. Đến thập phần nghiêm trọng, nhưng là cái đáy cùng long cốt đều còn hoàn hảo. Triệu Thanh Y nói, sư huynh, hòa thượng, các ngươi đều là kẻ có tiền, liền đem này thuyền cho ta đi, ta nghèo nha. Chúng ta Bồng Lai phái đều không có lớn như vậy thuyền, Hoắc Thiên Phóng nói. Trên thuyền hóa ngươi không cần sao? Triệu Thanh Y nói, những cái đó các ngươi nếu là trên tay có thể lậu một chút. Ta cũng không phản đối, Hoắc Thiên Phóng nói. Ta thật sự chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy nữ hài tử, Triệu Thanh Y nói. Ngươi gặp qua nữ hài tử rất nhiều sao? Một cái hòa thượng như vậy hoa, Hoắc Thiên Phóng nói. Nếu ta thành thân, phu nhân là giống ngươi như vậy, ta liền không dám hoa, Triệu Thanh Y nói. Giống ta như vậy, ai ra, hòa thượng ngươi thật đúng là không hiểu biết ta như vậy. Nếu ngươi phu nhân là thật sự giống ta như vậy nữ tử, vậy ngươi có rảnh liền cứ việc hoa đi, Hoắc Thiên Phóng ngạc nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ vẫn là cái hiền tuệ rộng lượng nữ tử không thành? Triệu Thanh Y cười nói. Ta tự nhiên không phải, nhưng là giống ta như vậy nữ tử, trượng phu hoa tâm chỉ lo hoa đi, tiền ở ta trên tay là đến nơi, trượng phu nhưng tìm mỹ thì, ta có tiền dưỡng trai lơ, không phục liền làm một trận, không vui liền tan vỡ đừng qua, có cái gì cùng lắm thì, Hoắc Thiên Phóng giật mình, nói, người cũng thật ly kinh phản đạo, Triệu Thanh Y nói, cái gì tam tòng tự đức? Danh tiết thanh quy đều là nam nhân không tự tin cùng nhân phẩm đáng khinh sản vật. Cường đại nam nhân bản thân có được vô địch mị lực làm nữ nhân mê muội. Nữ nhân phát ra từ nội tâm nguyện ý vì hắn làm hết thảy. Thẳng thắn nói, nữ tử cũng là một cái độc lập thân thể. Nếu nam tử chính mình giữ mình bất chính, có cái gì tư cách chỉ trích nữ tử? Nữ tử sinh mệnh là cha mẹ cấp. Gả tiến nam tử ra còn có của hồi môn, không ăn dùng một phân nhà chồng, kia nam tử dựa vào cái gì liền sẽ là nữ tử thiên đâu. Trượng phu tự thân bất chính, đối thê tử cũng không có dưỡng dục tri ân, dựa vào cái gì lấy tam tòng tứ đức yêu cầu thê tử. Càng có cực giả thê tử thất trinh sẽ chết, kia trượng phu thất trinh như thế nào bất tử, cái loại này nam nhân chính là lấy thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu thê tử. Tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, nếu như thế, thê tử vì thánh nhân, trượng phu vì tiện nhân, há có thể hạ khắc thượng, tự nhiên nên là thánh nhân vi tôn, tiện nhân vì thi, thê vi phu cưng, Lục Húc nhìn nàng ngẩn ngơ, loại này quỷ biện làm hắn không lời gì để nói. Hoắc Thiên Phóng nói, tử tịnh như vậy nữ tử trên đời có bao nhiêu? Bất quá, tử tịnh như vậy nữ tử. Người bình thường cũng không dám cưới, Triệu Thanh Y cười nói. Ai phải gả cho người bình thường? Ta sau khi lớn lên đương nhiên là gả cho thật anh hùng. Về sau ta mang đến cho các ngươi nhìn xem, các ngươi cũng hảo học tập người tài giỏi, Hoắc Thiên Phóng nói. Chính là âm dương càn khôn đều có thiên đạo, phu vì càn, thê vì khôn, phu vì thê cương, nơi nào sẽ sai rồi? Nếu mỗi người giống ngươi nghĩ như vậy, chẳng phải thiên hạ đại loạn. Triệu Thanh Y nói, cổ nhân vân, phu vi thê cương, phu bất chính, thê nhưng tái giá, mà nay người nhiều cắt câu lấy nghĩa mà gạt người. Hết thảy bất quá là bảo hộ chính mình ích lợi thôi. Ta cũng chỉ so cổ nhân vào nửa bước mà thôi. Nơi nào sẽ thiên hạ đại loạn? Hoắc Thiên Phóng nghĩ hắn nhà mình sự vốn là làm hắn bận rộn cũng thế. Lục Húc còn mỗi khi như là một cái nhanh nhạy chó săn giống nhau nhìn nàng. Hắn cơ hội cũng không phải quá nhiều. Thấy nàng cùng tầm thường nữ tử ngượng ngùng bất đồng. Đó là bàn chuyện cưới hỏi cũng bằng phẳng. Hắn tự cũng không phải ngượng ngùng người. Liền nói, giống ngươi như vậy nữ tử nếu sẽ không lại có. Không bằng Tử Tĩnh ngươi gả ta hảo. Ta cũng không nên ngươi tam tòng tứ đức. Ta nếu giữ mình bất chính, ngươi nhưng tái giá. Ta nếu đối đãi ngươi hảo, chúng ta cùng nhau quá cũng là rất mỹ, Lục Húc nói. Hoắc huynh, ngươi như thế nào có thể khai loại này vui đùa? Trưởng môn sư muội mới bao lớn tuổi? Triệu Thanh Y lại nhìn xem Hoa Hòa thượng, tổng cảm thấy Thượng Thanh không có khả năng chuyển thế thành người này. Thượng Thanh mặc kệ là xuyên hắc y vẫn là xuyên bại chi, hắn đều là sạch sẽ một người, nào có mỹ thì vần quanh, tham hoan hưởng thụ. Triệu Thanh Y phỏng chừng hắn sẽ giống Viên Cạnh giống nhau ở đâu tòa sơn tu tập võ công, hoặc là ở đâu tòa trong chùa làm khách, mới sẽ không cùng người đánh đố thành giả hòa thượng. Triệu Thanh Y nói, không đẹp, không đẹp, ta nếu là đoạt hòa thượng đương áp trại tướng công, Phật tổ sẽ trách tội. Hoắc Thiên Phóng nói, ta lại không phải thật hòa thượng. Xong xuôi xong việc, đi tìm Lý Song Sáu, ngươi nói muốn giúp ta thắng hắn. Ta nhưng, Hoàn Tục Lục Húc nói, Hoắc huynh, trưởng môn sư muội là cỡ nào thân phận, ngươi như thế nào có thể đem nàng làm như ngươi những cái đó hồng nhan chi kỷ giống nhau đường đột. Hoắc Thiên Phóng cong cong khóe miệng, không có chọc phá hắn đường hoàng lý do. Triệu Thanh Y nói, hảo, loại này vui đùa lời nói dừng ở đây. Triệu Thanh Y không có quá đem việc này để ở trong lòng. Lấy nàng nhân vật lịch duyệt, có bao nhiêu cái nam tử động tâm, nhưng là nàng lựa chọn lúc sau, người khác đều có khác sinh hoạt, phi thường hiện thực, này cũng không có gì cùng lắm thì, liền tính bình thường bá tánh nhân ra, còn có người nói chờ nhi nữ lớn lên kết thân ra. Liền tính nữ tính thanh niên còn sẽ cùng lam nhan chi kỷ có cho nhau lốp xe dự phòng ước định. Này có lý tính nữ tử xem ra lại tầm thường bất quá. Lục Húc liền đứng ở bọn họ trung gian, ba người đi trước chứa đựng khoang nội, thấy được phóng đầy cái dương, đánh tới một cái dương đại, bên trong thế nhưng là tràn đầy một cái dương đồng bạc. Hoắc Thiên Phóng nói, đây là bọn họ bạc sao? Này một đám bộ dáng rất kỳ quái, Triệu Thanh Y cầm lấy một cái. Nói, đây là Tây Ban Nha tám dặm ngươi đồng bạc. Lục Húc từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư kinh sử. Nhưng là từ gặp gỡ nàng sau, hắn mới giác thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thần đồng nếu này đây nàng vì tiêu chuẩn, trên đời liền không có khác thần đồng. Lục Húc nói, ta cũng gặp qua loại này hình dạng đồng bạc, nghe thương nhân nói là Tây Di tới. Cùng cái này nhưng thật ra rất giống, nhưng là tám dặm ngươi, là ý gì? Triệu Thanh Y giải thích nói, Tây Di Van Peso de Ochorean. Phiên dịch lại đây cũng kêu, đồng peso, là Tây Ban Nha tiền đơn vị, tựa như chúng ta quán, hay giống nhau tác dụng, cứ nghe Tây Ban Nha ở Nam Mỹ châu vùng phát hiện phong phú mỏ bạc. Bọn họ đem chi khai thác sau đúc thành đồng bạc, vận hồi bản thổ hoặc là từ Đông Phương mua sắm hàng hóa. Đông Phương hàng hóa tới rồi Tây Di có thể bán rất cao giá cả. Triệu Thanh Y nghĩ thầm cái này gì? Vị diện thời kỳ cũng chính trực lấy Tây Ban Nha cầm đầu phương Tây bạc trắng đại lượng dũng mãnh. Vào Trung Nguyên thời điểm mà ni Triệu Thanh Y ở bản tôn vị diện trong lịch sử. Đại Minh nhất cường thịnh 30 năm bạc trắng tổng sản lượng không kịp sau lại từ Philippines 1 năm đưa vào Trung Nguyên bạc. Philippines cũng đúng là Tây Ban Nha thuộc địa, nếu là lũng đoạn cùng Tây Di mậu dịch, kia thật là phú khả địch quốc. Nếu có thể đương trên biển âm thầm nữ vương, có thể so khổ ha ha mà đương nữ hoàng muốn xen vào như vậy nhiều bá tánh dân sinh. Còn muốn xem những cái đó tranh quyền đoạt lợi sĩ phụ ở chính mình trước mắt hoàng muốn sảng nhiều. Triệu Thanh Y nghĩ, hiện tại bọn họ đoạt cái này đội tàu, chẳng phải là mổ gà lấy trứng. Nếu là chính mình có trên biển thực lực, Tây Ban Nha thương đội có thể trường kỳ cùng bọn họ đương sinh ý đồng bọn. Bọn họ một năm kiếm bạc đều có thể là đại tấn quốc kho vài lần. Triệu Thanh Y nghĩ đến bạc, trong lòng lửa nóng hồn du thiên ngoại. Hoắc Thiên Phóng liên tiếp mở ra nơi này 7-8 cái dương. Tất cả đều là đồng bạc, cuối cùng mở ra một cái. thế nhưng là đồng vàng. Hoắc Thiên Phóng nói, này đó Tây Di thương nhân quá phú đi. Hoắc Thiên Phóng lại mở ra một cái tiểu nhân cái dương. Bên trong là một cái dương các loại đá quý. Lục Húc kiến thức rộng rãi, cũng là bị hoảng tới rồi đôi mắt. Triệu Thanh Y nói, hôm nay chúng ta được này đó tiền tài. Chết đi huynh đệ là có thể trợ cấp hảo. Bất quá này lại có chút mổ gà lấy trứng. Nếu chúng ta có thể chiếm trụ trên biển thương đạo, cùng Tây Di trường kỳ mậu dịch, Tây Di bạc so Trung Nguyên muốn tiện. Chúng ta thật sự muốn lâu dài phát tài, hiện tại thực dân giả thập phần coi trọng hoàng kim. Bạc trắng liền tiện đến nhiều, cố tình Đông Phương quốc gia coi trọng bạc trắng, dùng bạc trắng có thể ở Đông Phương đổi đến hiếm lạ hàng hóa. Bọn họ liền đại lượng vận hướng Đông Phương, tỉ như ở Triệu Thanh Y bản vị thời không vị diện 1493 năm đến 1600 năm. Thế giới tổng sản bạc 23.000 tấn. Trong đó Mỹ Châu sản 17.000 tấn, trong đó thế nhưng có 5.000 tấn chảy vào Trung Quốc. Đương nhiên là mậu dịch chảy vào. Hoắc Thiên Phóng ánh mắt chợt lóe, nói, nhưng là hiện tại là Trình gia chiếm ở hải vực, chúng ta nhưng không được tự chủ, Triệu Thanh Y nói. Là nha, Trình gia vẫn là tương đối thông minh, bọn họ còn không phải là tưởng sở hữu hiệu buôn hướng bọn họ thượng cống sao. Bọn họ chính là nhận thức đến này trong đó ích lợi, Lục Húc hiện tại cũng không thể cổ hủ. Hắn vốn cũng không là cổ hủ người, chỉ là gặp gỡ Triệu Thanh Y, lấy nàng vì tiêu chuẩn, ai đều hiện cổ hủ. Vậy, từ từ mưu tính, Hoắc Thiên Phóng đánh quạt xếp trầm tư không nói. Triệu Thanh Y cũng trong lòng họa lam đồ không có công phu nhiều lời. Tới rồi gửi lương thực khoang, trừ bỏ Tiểu Mạch ở ngoài. Triệu Thanh Y kinh hỉ mà thấy được người xuyên Việt thích nhất hai dạng khác biệt đồ vật. Khoai tây cùng khoai lang, này hai dạng khác biệt đồ vật cũng không biết có hay không tiểu phạm vi ở Trung Nguyên thí loại. Tóm lại phạm vi lớn là tuyệt đối không có. Triệu Thanh Y như đạt được chí bảo, cũng không sợ bụi đất, cầm vài thứ kia yêu thích không buông tay. Này đó đều cho ta, đều là của ta, Hoắc Thiên Phóng, Lục Húc nói. Ta tưởng Hoắc huynh cũng sẽ không cùng ngươi tranh cái loại này đồ vật. Ta càng sẽ không cùng ngươi tranh. Triệu Thanh Y còn tìm tới rồi một ít làm ớt cay. Đây cũng là nguyên sản Trung Nam Mỹ Châu. Hiện tại nàng thật sự cảm thấy Antonio bọn họ là thiên sứ. Ba người thương định sau, phái người đem đồ vật đều dọn về chính mình trên thuyền. Lại tới nâng năm dương đồng bạc cấp các thuộc hạ phân thưởng. Ở cập bờ trước, cấp thuộc hạ bình thường thủy thủ phân tới tay 5 cái đồng bạc. Thượng thuyền bé thủy thủ cùng các thuộc hạ các phân 20 cái đồng bạc. Chiến dịch trung trọng thương giả đến 100 đồng bạc, vết thương nhẹ giả đến 50 cái đồng bạc, người chết trận đến 300 đồng bạc trợ cấp người nhà. Toàn bộ đội tàu trên dưới đều bị vui mừng khôn xiết. Cổ nhân vẫn là tương đối thật thành. Bọn họ thật không có yêu cầu đem sở hữu tài vụ chia đều. Bởi vì này thuyền vốn dĩ chính là Lục, Hoắc hai nhà, bọn họ bất quá là nhân viên tạm thời. Hải tặc cũng là cái dạng này. Chỉ có chính mình có thuyền, mới có thể ấn tỷ lệ chia là mất đi mất mát chỉ có đáng thương Tây Ban Nha tù binh. Nhưng thật ra Triệu Thanh Y làm người mang theo Antonio lại đây nói. Này không phải cận đại thời kỳ. Tây Di người đối với Trung Nguyên nhân nhưng không có chủng tộc cảm giác về sự ưu việt. Biết bọn họ lợi hại, đương tù binh cũng chỉ có thể thành thật một chút. Triệu Thanh Y dùng Tây Ban Nha ngữ, nói, ta và ngươi nói qua, chúng ta không phải cùng hải tặc một đám, chúng ta cũng bị hải tặc đoạt đồ vật, đang muốn cùng bọn họ đàm phán lý luận, Antonio nói. Chúng ta đã là các hạ tù binh. Các hạ vì sao phải cùng ta giải thích cái này? Triệu Thanh Y nói, ta tưởng các ngươi cùng chúng ta là đồng loại người, cho nên muốn lý giải chúng ta, đổi lại là các ngươi. Đoạt Anh quốc thương thuyền cũng nhất định vô pháp trả lại đồ vật cho bọn hắn, Antonio đương nhiên. Biết đây là sự thật, ở trên biển mưu sinh đều là cá lớn nuốt cá bé. Bọn họ đã thực ôn hòa, không có giết người, Triệu Thanh Y nói. Một khi đã như vậy, ta hy vọng các ngươi phối hợp một chút, ta quyết định thuyết phục ta các đồng bạn ở cùng kia giúp đoạt chúng ta thương thuyền hải tặc đàm phán thời điểm. Có thể hay không làm cho bọn họ đem bắt đi người giao cho chúng ta? Như vậy ngươi bọn thủy thủ còn có thể giữ được một cái mệnh, Antonio không cấm kỳ quái. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngoặc kép, hết chương.